Chương 135, kích động. Senju Hashirama cùng Senju Tobirama nói chuyện với nhau song song, hai tâm tình người ta đều là mười phần nặng nề. Được rồi, Tobirama ngươi đi xuống trước đi, các loại đoạn này bận rộn thời gian qua, ta liền để tên thôn toàn viên bắt đầu tham dự tuyển cử. Vâng. Trước mắt trong thôn tên thôn đang tại không để lại dư lực tiến hành thôn chiến hậu chữa trị công trình đâu. Nếu là tại dòng chống khua chiêng triệu tập tất cả mọi người tập hợp tham gia hổ cả tuyển cử sự tình, thôn liền muốn loạn thành một bầy nguy rồi. Senju Tobirama rời đi về sau, Senju Hashirama một người trong phòng hơi xúc động. Tobirama à, ngươi đến cùng bao lâu mới có thể chân chính thành thủ cá? Ai hít một tiếng khí về sau, Senju Hashirama lắc đầu, như muốn đem chuyện này vung chi sau đầu. Toàn dân tuyển cử Senju Hashirama là không có chút nào lo lắng chuyện này. Trước mắt Uchiha Izuna người ủng hộ đều là có ai hắn Senju Hashirama, với lại hắn còn biết dẫn đầu Senju tộc nhân đồng dạng bỏ phiếu tuyển cử Uchiha Izuna, cũng thế, Uchiha Mạ Đa Dạ QNZ sẽ như thế. Với lại tại tăng thêm trước đó Hyuga Zona cái kia nhìn như rất tùy ý, lại nhận định 10 phần lời nói. Nàng đoán chừng cũng sẽ hiệp đồng tất cả tộc nhân bỏ phiếu cho Uchiha Izuna. Với lại cái kia ngày nạ dạ tộc trưởng thế nhưng là QNZ kích động cả đám ủng hộ Uchiha Izuna. Cái này căn bản chính là đã định xuống bỏ phiếu ai cho nên Senju Hashirama là không có chút nào sốt ruột. Senju Hashirama không vội, nhưng không có nghĩa là Senju Tobirama không vội hắn cơ hồ có thể nói là lo lắng sẽ có rất nhiều người ủng hộ Uchiha Izuna. Những chuyện này hắn QNZ sẽ không nghĩ không ra. Theo tình huống hiện tại đến xem, Uchiha Izuna đây là khi định hổ cả A không được sao có thể để Uchiha nhất tộc người lên làm lãnh tụ. Huống chi người kia vẫn là Uchiha Izuna nhất định không thể để cho Uchiha Izuna lên làm hổ cả từ Senju Hashirama gian phòng sau khi đi ra, hắn liền lập tức đi bả tờ đầu chuyển động. Bỏ phiếu hắn tự nhiên là muốn kéo người mà bây giờ đại đa số người cũng đã tỏ thái độ, tốt nhất tới gần người liền là vừa vặn đi vào trong thôn, còn chưa tỏ thái độ ỷ nụ dù cả nhất tộc cùng áp dẻm nhất tộc lúc này, hắn liền liên hệ ỷ nụ dù cả tộc trưởng cùng áp dẻm tộc trưởng, ba người đơn độc hội tụ một phòng. Senju Tô bị ra mạ, thời gian này tìm tới chúng ta là có chuyện gì á? Áp dẻm tộc trưởng cùng ỷ nụ dù cả tộc trưởng cũng không đốc. Hôm qua ngày trước mặt mọi người phản bác đề nghị của Senju Hashirama, về sau lại bị đám người bắt hắn cho phản bác trở về. Senju Tobirama hiện tại lập trường thế nhưng là không ổn. Đối mặt Senju Tobirama mời, ý nụ dù cả tộc trưởng cùng áp dẻm tộc trưởng thật sự là không muốn tới, nhưng làm sao hắn là Senju Hashirama đệ đệ hai người bọn hắn không thể không đến. Ý nụ dù cả tộc trưởng, áp dẻm tộc trưởng, không cần như thế để phòng ta. Senju Tobirama cầm chén rượu lên rất là bình tĩnh rót ba chén, đưa tới trước mặt hai người cũng không nhiều lời cái khác, tự mình liền cầm lên thuộc về mình một chén kia nhẹ toát. Gặp Senju Tobirama bình tĩnh như thế tùy ý bộ dáng, hai người đều sửng sốt. Chẳng lẽ là bọn hắn tự mình đa tình đu nở dê, nói không chừng Senju Tobirama tới tìm hắn nhóm là cho bọn hắn giới thiệu thôn đâu, lại không nhất định là đến kéo bọn hắn nhập bọn. Hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhẹ nhàng giơ lên ly rượu trước mặt liền chuẩn bị uống cạn. Hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhẹ nhàng giơ lên ly rượu trước mặt liền chuẩn bị uống cạn. Bất quá! Lần này đem các ngươi ước đi ra đúng như là các ngươi châu nghĩ như vậy, ta là tới kéo các ngươi cùng ta cùng nhau phản đối Uchiha Izuna được tuyển hổ cả đúng vào lúc này. Senju Tobirama một câu nói như vậy để cho hai người cái kia giơ ly rượu lên tay treo tại giữa không trung. Ngay dân, cái này hai người ngữ ngưng, hai người bọn họ đều còn muốn làm như thế nào cự tuyệt. Nói nhảm, hai tộc bọn họ là mới vừa vặn gia nhập thôn người mới, cùng đại lưu đi đây là bình thường nhất bất quá lựa chọn. Vội vàng, Senju Tobirama liền hướng hai người phất phất tay. Không cần không cần. Hai người các ngươi muốn cự tuyệt ta không thể khách khí, tất cả mọi người là người của một thôn, không cần đến làm những này hư hư thật thật. Nói xong, lại nhẹ toát một ngụm thanh rượu, Senju Tobirama động tác này có thể nói là mười phần tùy ý trước mặt hai người choáng váng cái kia, thật sự là không định kéo bọn hắn nhập bọn gia nhập phản đối Uchiha Izuna khi hổ cả hàng ngũ, thật là tùy tiện tâm sự vấn đề là ngươi tìm người cho chuyện. tìm ta hai làm gì? Tê giống bị thanh rượu thiêu đốt đến hết hầu. Sèn rủ tổ bị dạ mạ hít vào một ngụm khí lạnh. Cái thôn này, ai, xem ra là vừa sáng tạo đứng lên liền muốn nghênh đón hủy diệt. Giống như nói một mình, lại như không ốm mà rên, sèn rủ tổ bị dạ mạ chậm rãi mà nói. Ngạch lời này nói thế nào người nói vô tâm, người nghe cố ý, lập tức bị sèn rủ tổ bị dạ mạ một tiếng này cảm thán gây nên lòng hiếu kỳ hai tộc tộc trưởng lập tức phát sinh hỏi thăm. Bọn hắn, nhưng là vừa vặn gia nhập thôn A hủy diệt đổi lại người bên ngoài nói lời này, bọn hắn khẳng định đánh chết đều không tin, thế nhưng là người nói lời này là sẻn rủ hạt hỉ giả mạ đệ đệ sẻn rủ tổ bị giả mạ. Chẳng lẽ có cái gì một tay tin tức muốn tiết lộ cho bọn hắn các ngươi cũng biết đi, thôn vừa mới đã trải qua một trận đại chiến tranh. Sẻn rủ tổ bị giả mạ như cũ nói là như vậy tùy ý, con mắt đều không liếc một chút hai cái tộc trưởng. Hai người gật đầu. Vừa gật đầu thơ ý điếm, sen rủ tô bị dạ mạ lời nói lại vang lên tựa hồ, hắn thật nhìn cũng chưa từng nhìn qua hai người một chút. Là thật không thèm để ý hai người bọn hắn ta không phải tại khoe khoang, chư vị tướng so cũng từng nghe nói ta sen rủ nhất tộc chữa bệnh phía trên vẫn là rất có thành tích. Ân chừng to mắt, bọn hắn chờ đợi sen rủ tô bị dạ mạ nói sau. Chiến tranh kết thúc về sau, ta sen rủ nhất tộc liền chủ yếu phụ trách trị liệu thương binh nhiệm vụ. Đương nhiên chữa bệnh thương binh bên trong QNZ có Uchiha nhất tộc. Đột nhiên, Senzuto bị ra mà nghiêng đầu trừng trừng nhìn chằm chằm hai vị tộc trưởng. Chúng ta phát hiện, Uchiha nhất tộc con mắt, bọn hắn huyết kế, là căn cứ nội tâm căm hận để kích thích với lại căm hận trình độ càng cao. Uchiha nhất tộc xạ dìn gẳng liền càng mạnh hai cái tộc trưởng trong lòng giật mình, cái này bí ẩn bọn hắn xác thực nên chấn kinh. Bất quá bọn hắn nhất kinh hãi là sẻn rủ tổ bị giả mà hắn đây quả nhiên là muốn kéo bọn hắn tiến phản đối Uchiha Izuna được tuyển hộ cả trong hàng ngũ.